chồng yêu khó chiều. Chương 43, ly hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noãn Cẩn, một giọng nói trầm thấp vang lên. Tô Noãn Cẩn ngơ ngác cầm điện thoại không nói nên lời. Chiếc xe taxi dừng ở 6 trước cửa Khê Hải. Cô cầm lấy túi bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Cô vừa đi vừa suy ngẫm. Vẫn không tin lời mà Lục Hoa Hoa nói. Nhưng khi mở cửa ra, nhìn thấy những vết xanh tím trên khuôn mặt chị Ý Nam thì cuối cùng cô cũng tin. Lần này đại thiếu gia nhà họ chỉ bị đánh thật rồi. Bỗng nhiên cô rất muốn đi lan truyền tin tức này. Nhưng Lục Hoa Hoa đã đi trước một bước. Chị Ý Nam bực dọc cúp điện thoại hỏi thăm của Hà Đông Diễn. Rốt cuộc tại sao anh lại khiến bản thân trông thảm hại thế này? Cô đặt túi xuống, đi đến nâng cằm anh lên. Khuôn mặt khôi ngô đã bị sưng tấy. Chỗ xanh chỗ tím, còn đâu dáng vẻ xuất chúng trước kia nữa. Hiển nhiên anh không hề để ý đến dáng vẻ này của mình. Không ngại ngùng để mặc cho cô dò xét. Anh ngồi lên ghế sofa đơn. Thản nhiên đặt một tay lên thành ghế. Em nhìn xong chưa? Có hài lòng không? Trong lời nói của anh xen lẫn sự giận dữ. Nhưng cũng đâu phải cô đánh anh chứ. Nổi giận với cô làm gì? Có điều nghĩ lại, tính tình của chị Ý Nam nóng nảy như vậy. Bị người ta đánh nên về nhà nổi nóng cũng là chuyện bình thường. Cô bèn không nghĩ nhiều nữa. Lấy thuốc trên bàn trà thoa cho anh rồi quay sang nói với Lục Tử Kiêu. Đi lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra đây. Cô chẩm thuốc mỡ lành lạnh thoa lên mặt anh. Miệng vết thương hơi đau buốt. Lúc nói chuyện làm động đến vết thương ở khóe miệng nên anh thấp giọng suýt xoa. Cô nhìn chăm chú, đồng tử mắt chỉ phản chiếu hình bóng anh. Lúc lại gần còn có thể ngửi được mùi hương trên người cô nữa. Giờ phút này, chị Ý Nam yêu thích không thôi. Trực tiếp vòng tay ôm lấy Tô Noãn Cẩn, để cô ngồi trên đùi mình. Cô bị giật mình vì động tác bất ngờ của anh nên thoa trượt thuốc lên môi anh. Thuốc mỡ trong suốt trên bờ môi kia giống như thoa son vậy. Đừng mở miệng, để em lau giúp anh. Cô rút khăn giấy ra, mạnh bạo lau sạch thuốc mỡ trên môi anh. Lục Tử Kiêu lấy túi chườm đá đến. Nhìn thấy động tác của Tô Noãn Cẩn thì có vẻ như hiểu ra. Hiếm khi thấy anh ta không nắm bắt cơ hội chế nhạo cô. Lần này anh ta chỉ cầm lồng chim rồi bỏ đi. Chị Ý Nam thấy môi mình đau rát. Chẳng lẽ bị lau đến rách môi rồi? Anh há miệng, đưa tay sờ thử rồi cười như mếu. Noãn Cẩn, em chê anh bị thương chưa đủ nặng à? Cô cũng đâu có cố ý, vốn dĩ anh đã bị rách ra rồi. Chị Ý Nam, em rất tò mò rốt cuộc là ai đã đánh anh thành ra thế này. Ha ha, muốn biết à, nhưng anh chỉ có thể nói cho em biết rằng người đó còn bị thương nặng hơn anh. Không cần nói em cũng biết. Đây mới là phong cách của chị Ý Nam. Nếu không khiến đối phương bị thương thì anh sẽ không bỏ qua. Noãn Cẩn, anh cho phép em đau lòng. Nói xong câu này, vòng tay anh ôm cô càng chặt hơn. Gần như muốn khám cô vào lồng ngực mình. Cô nhíu mày giãy giụa, vô thức muốn đẩy ra. Không muốn đến gần anh như vậy. Chị Ý Nam, em còn phải thoa thuốc nữa. Anh làm như không nghe thấy. Cưỡng ép nâng cầm cô lên để cô nhìn thẳng vào mình. Nét cười hờ hững trên gương mặt anh đã hoàn toàn biến mất. Noãn Cẩn, tại sao em lại không đau lòng? Nói cho anh biết đi. Một giây trước chị Ý Nam vẫn còn bình thường nhưng một giây sau lại mang theo hơi thở nguy hiểm. Cơn đau dưới cằm khiến cô không thể coi thường. Ánh mắt anh dần dần tối lại. Sau không thấy đáy, hệt như một đầm lầy chứa ma lực hút cô vào trong. Cô quay mặt đi nhưng lại bị anh kéo về. Khuôn mặt của họ sát gần nhau. Có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài khẽ lay động trên mặt anh. Gương mặt kia của anh âm u đến khó mà xem nhẹ. Anh biết lý do mà. Sau hồi lâu im lặng, cô ương ngạnh trả lời. Ngay lập tức vòng eo gần như bị anh bóp gãy. Chị Ý Nam cười ha hả như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Vết thương trên khóe môi nứt ra. Nhưng trong mắt anh lại không có ý cười. Tô Noãn Cẩn, hay quá nhỉ, chi bằng để anh đoán xem. Bây giờ em đang nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh nói có đúng không? Anh cố gắng đè nén cơn tức giận trong lồng ngực. Nếu cô dám nói phải thì anh không dám bảo đảm sẽ không xảy tay mà bóp chết cô. Cơ thể của Tô Noãn Cẩn bị anh giữ đến không thể động đậy. Câu ly hôn kia như nổ tung bên tai cô. Từng bước xâm chiếm lý trí cô. Quả thực đây là điều mà cô từng nghĩ đến vô số lần nhưng chưa bao giờ nhắc đến khi ở trước mặt anh. Không biết vì sợ anh nổi đóa hay vì bản thân cũng muốn duy trì cuộc hôn nhân giả tạo này. Chỉ ý Nam, anh làm đau em. Cô khẽ nhíu mày, cánh môi đỏ thẫm mím lại không vui. Chỉ ý Nam không nhận được câu trả lời mình muốn mà lại nhận được một câu nói lãng xẹt thế này. Cơn giận trong lòng anh bỗng lờ ắng xuống. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cánh tay vô thức buông lỏng. Anh cũng không băn khoăn mãi về vấn đề này nữa. Nét mặt tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi. Chưa bao giờ thấy cậu cả nhà họ chỉ nói xin lỗi sau khi làm sai. Đây là lần đầu tiên. Tô Noãn Cẩn tiếp tục công việc trên tay. Thoa thuốc mỡ lên tất cả các vết thương trên mặt anh. Sau đó dọn dẹp chai lọ trên bàn rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chỉ ý Nam quay đầu dõi theo bóng lưng cô biến mất trong tầm mắt. Anh sờ khóe miệng với vẻ mặt thâm sâu. Hôm nay dì Tuyết không có ở đây. Buổi sáng Tô Noãn Cẩn bị câu nói của chị ý Nam làm tâm tư bất ổn. Không có tinh thần nấu cơm nên gọi thức ăn ngoài. Ba người tùy tiện ăn một ít. Vì vết thương trên khóe miệng nên chị ý Nam chỉ ăn qua loa vài miếng rồi gác đũa. Mấy ngày nay Lục Hoa Hoa đã ăn quen đồ dì Tuyết nấu nên khó mà nuốt trôi phần thức ăn ngoài này. Anh ta cũng chỉ ăn vài miếng rồi về phòng. Tô Noãn Cẩn cũng không có khẩu vị. Dứt khoát đứng dậy vứt hết vào thùng rác. Vốn dĩ cô định buổi chiều đến Thượng U. Nhưng vừa ra đến cửa thì bị chị ý Nam gọi lại. Chiếc xe tiến vào cửa bệnh viện. Lái thẳng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cô vốn tưởng anh muốn đến bệnh viện khám bệnh. Nhưng nửa đường mới thì ra là chính mình đi khám. Noãn Cẩn. Nếu chúng ta đã dự định sinh con thì tốt nhất vẫn nên kiểm tra sức khỏe của em. Sức khỏe của cô vẫn luôn không ổn. Sau khi gả đến nhà họ chỉ đã uống không ít thuốc đông y để điều dưỡng. Mãi gần đây mới ngừng lại. Đến bây giờ Tô Noãn Cẩn mới biết vị bác sĩ già phụ trách điều dưỡng sức khỏe cho cô là bố của Giang Văn Tân. Viện trưởng của bệnh viện này. Chẳng trách cái tên kia lại càn rỡ như vậy. Cách chương.